Chàng Trấn Tình nhìn lại bất giác giật mình kinh hãi vì thấy mình nằn gọn trong lòng một thiếu phụ mình trần như nhộng ngồi trong một gian phòng chăn gấm màu hồng. Mùi thơm ngát xông vào mũi chàng từng cơn, chàng la lên một tiếng thất thanh rồi nhảy phát dậy, nhưng chàng thấy mình cũng lòa thể thì vừa thẹn vừa giận. Chàng vội vươn tay ra kéo tấm màn hồng che thân rồi quát hỏi. Con đàn bà ti tiện này, mi là ai? Nhưng trong lòng chàng ngấm ngầm kinh hãi vì chàng nhớ lại là mình đã bị quỷ ảnh điểm huyệt rồi. Chàng không ngờ mình lại vào ngủ ở đây. Dứt tiếng quát, chàng trừng mắt nhìn thiếu phụ. Thiếu phụ không quay đầu lại vẫn nhìn vào phía trong. Mụ nói bằng một giọng ai oán. Ngươi thật là chàng ngốc có diễm phúc được vào đây mà không biết hưởng. Phan Tịnh giận mặt xám xanh gầm lên. Mi là ai? Có phải chính mi ở chốn thâm sơn này giả làm quỷ để hại người? Thiếu phụ cười sang sảng đáp. Phải thì sao mà không phải thì sao? Phan Tịnh, đã đến đây thì yên phận là hơn. Mau lại nằm xuống đây. Nói xong mụ nằm ngay xuống giường nhưng vẫn quay mặt vào phía trong. Phan Tịnh tức quá nổi lên một tràng cười rộ nói. Ta đập chết loại đàn bà này. Chàng vung trường thì thấy chân khí lưu thông như thường. Một luồng lôi đình trường lực chụp xuống giường. Thiếu phụ đang nằm trên giường, đột nhiên xoay mình lại từ trong chăn giơ cánh tay ngà ngọc ra khẽ vẫy một cái. Trường lực của Phan Tịnh bị hóa giải tiêu tan liền. Bỗng nghe tiếng thiếu phụ cười nhẹ nói. Phan Tịnh, ngươi phải biết điều một chút. Phan Tịnh dương mắt lên nhìn chợt nhận ra Thúy Nương, chàng hiểu hết đầu đuôi bất giác giác nổi lên một chàng cười rộ nói. Tưởng ai té ra là ngươi? Ha ha, một con quỷ thu hồn đoạt phách, chắc không bao giờ ngươi ngờ đến lại chính là ta. Chấm, ha ha, Thúy Nương ngươi thật là lớn mật, không sợ chúa phái cờ máu phát giác ra vụ này ư? Thúy Nương tủm tỉm cười nói. Đời nào y phát giác ra được, dù cho y có biết thì đã sao? Thúy Nương, góc chuyện audio.com. Ngươi dẫn dụ cho ta đến chốn này, không sợ ta đem cáo tố với chúa phái ư? Thúy Nương nở một nụ cười thần bí nhìn Phan Tịnh đáp. Phan Tịnh, lại đây, nếu ta sợ ngươi cáo tố đã chẳng đem ngươi đến đây. Phan Tịnh kinh hãi, toàn thân run lên thầm nghĩ, chắc con mụ này không cho mình thoát khỏi nơi đây nữa. Thiếu hai trang, Thúy Nương ngoẹ lên rồi miệng hộc máu tây ra, mụ loạng choạng lùi lại đến 5-6 bước, sắc mặt lật lặt mụ thở hồng hộc lớn tiếng quát. Phan Tịnh, mi giỏi thiệt, trong tay mi cầm cái gì vậy? Phan Tịnh biết rằng cây nhật nguyệt lệnh của mình đã công hiệu. Nó có công dụng là làm tiêu tan công lực đối phương, nên mụ mới bị một trường như vậy. Phan Tịnh hầm hầm nói, Thúy Nương, đêm nay thì con dâm phụ như ngươi đừng hòng sống nữa. Ánh sáng nhật nguyệt lệnh tiếp tục chiếu vào người Thúy Nương. Phan Tịnh phóng luôn ba trường mãnh liệt thế mạnh giường tan biên nát đá. Nhưng nó chỉ trượt qua mình đối phương, vì thân pháp mụ thật là tuyệt diệu. Mụ đã né tránh thì không tài nào đánh trúng được. Phan Tịnh liền dừng bước ở giữa nhà thủy chung vẫn chiếu tia sáng nhật nguyệt lệnh vào Thúy Nương. Lúc này Thúy Nương mình trần như nhộng nên mụ ngấm ngầm sợ hãi. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, trừng mắt nhìn Phan Tịnh lạnh lùng nói. Phan Tịnh, đây là mi, mình làm mình chịu, ta bắt mi giao lại cho y. Phan Tịnh tưởng mụ bảo bắt mình giao lại cho chúa phái cờ mau thì cười lạt nói. Nếu thế thì mi cũng chẳng toàn mạng. Ha, ha, bây giờ mi thử bỏ đi coi. Thúy Nương nói xong đột nhiên nhảy vào vách đá mé tả. Bỗng nghe mấy tiếng lách cách vang lên, Thúy Nương đã biến mình vào vách đá. Phan Tịnh quát hỏi, mi chạy đường nào, rồi chàng cũng nhảy xô về phía đó. Ngờ đâu nghe đánh chát một tiếng, đầu chàng va vào vách đá đau điếng người. Chàng định thần nhìn lại thì không thấy cửa ngõ chi hết. Chàng đưa mắt nhìn thì thấy Thúy Nương lại do tường vách phía đối diện chạy vào. Khách chương.